Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166. Một lúc sau, Diệp Ánh Du ôm eo cô vào tủ đựng thức ăn, chuẩn bị pha trà cho Nam Cung Hàn. Vừa bước ra khỏi văn phòng, Tống Tử Hàm đã đập hồ sơ xuống, nhìn lướt qua bóng lưng cô. Âm dương quái khí nói với một người gần đó. Cô ta đang khoe mẽ hay sao? Cô ta không phải là người yêu của Tổng Giám Đốc sao? Cũng không phải lần đầu tiên. Đúng là già mồm cãi láo. Chân đau sao không ở nhà? Tới đi làm gì? Ở nhà nghỉ ngơi không tốt hơn à? Ha ha. Giọng nói Tống Tử Hàm không nhỏ vì tức giận. Mọi người xung quanh đều nhìn sang. Người bên cạnh lúng túng mỉm cười. Khẽ nói gì đó nhưng Diệp Ánh Du không nghe thấy. Cô chỉ mơ hồ nghe thấy lời nói của Tống Tử Hàm. Thật ra lại hiểu lầm Nam Cung Hàn đang làm gì. Thật tức giận, nghĩ đến những gì mọi người trong văn phòng sẽ nghĩ. Cơ thể cô cứng lại và cô khó đi được nữa. Đầu óc Diệp Ánh Du rối tung cả lên khi pha trà. Khi tỉnh táo lại, cô đang rót trà cho Nam Cung Hàn. Và đứng sững trước bàn làm việc của anh. Kinh khủng nhất là việc Nam Cung Hàn dựa lưng vào ghế. Có một chân lên, cười như không cười nhìn sự bối rối của cô. Khiến Diệp Ánh Du bực mình muốn chui xuống đất. Nhận thấy đôi mắt cô đang tập trung. Nam Cung Hàn nhướng mày. Giả vờ khó hiểu và hỏi. Cô còn chuyện gì nữa không? Diệp Ánh Du nhanh chóng lắc đầu. Lực mạnh làm rơi một lọn tóc. Không có. Hiện tại tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Trong mắt Nam Cung Hàn hiện lên ý cười. Anh khẽ gật đầu. Sau khi cô rời đi, khuôn mặt anh trầm xuống và quay số điện thoại cố định của Trần Minh Toàn. Diệp Ánh Du không chắc cuộc thảo luận với những người đó đã kết thúc hay chưa. Và không muốn quay lại văn phòng. Cô có thể bình tĩnh chịu ánh mắt của các bạn trong lớp bởi vì hầu hết họ đều không biết cô. Nhưng trong văn phòng lớn chia làm bốn phần này, chỉ có hơn 30 người một chút. Có thể nói câu nói của Tống Tử Hàm sẽ được lan truyền đến mọi người trong vòng không đầy một ngày. Cô vắt óc suy nghĩ và không thể nghĩ ra cách cứu vớt thanh danh của mình. Cô không thể trực tiếp nói rằng mình bị đau lưng, bởi vì cô đã bị Nam Cung Hàn ném xuống cầu thang. Điều đó có thể dẫn đến kết quả tồi tệ hơn. Chẳng hạn như không thể quyến rũ hoặc thu hút được CEO. Nhưng mà, tổng diện tích lâu này lớn như vậy. Kéo dài vài phút, cô vẫn là đi tới cửa phòng làm việc lớn. Đẩy cửa ra, Diệp Ánh Du trực tiếp bước đến vị trí của cô. Không ngờ lại nhìn thấy Trần Minh Toàn. Anh Toàn Minh Toàn, anh đang tìm tôi à? Cô nghi ngờ hỏi. Trần Minh Toàn gật đầu nói nhỏ. Cô thu dọn, Trương Thành sẽ đưa cô trở về. Diệp Ánh Du hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt người khác đang nhìn mình mờ mịt. Nhưng lúc này cô không có tâm trạng để tâm đến điều đó. Cô nghi ngờ nhìn Trần Minh Toàn. Lắc đầu nói. Tôi không về nữa. Tôi muốn làm việc. Đây là mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc. Trần Minh Toàn đẩy kính. Cô Ánh Du. Xin đừng làm tôi khó xử. Diệp Ánh Du nắm lấy mép bàn. Kiên định nhìn Trần Dư nói. Tôi vừa pha trà cho anh ấy. Anh ấy không cho tôi rời khỏi công ty. Hai ngày qua tôi không mắc sai lầm gì trong công việc. Chuyện này tôi không biết. Trần Dư bình tĩnh nhìn lại cô. Mặc kệ người khác phản ứng như thế nào. Vẻ mặt vẫn như thường. Tổng Giám Đốc quan tâm đến sức khỏe của cô. Để cô trở về nghỉ ngơi. Sau hai ngày, cô vẫn có thể trở lại làm việc. Dù vậy, Diệp Ánh Du cũng không muốn nghỉ việc một ngày, rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà, nghĩ đến một khả năng, cô thở gấp một chút. Hỏi, tôi chỉ cần trở về nghỉ ngơi là được. Trần Minh Toàn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Lúc xung quanh đều bàn tán xì xào. Mới trôi chảy nói, Trương Thành sẽ đưa cô về. Cách Trương.